nữ nhân của vương ai dám động. Chương 74, nói với hắn, người sau lưng ngươi rất cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cừu của bà ta, cừu của bà ta bị nữ nhân khác vấy bẩn. Thân hình hoàng hậu lắc lư, suýt chút nữa thì ngã xuống, nếu không phải bản thân bám vào xe ngựa thì bà ta thật sự sẽ bị ngã xuống đất. Hoàng hậu nương nương, cung nữ theo bà đi đến lập tức chạy lên muốn đỡ lấy. Hoàng hậu phất ống tay áo đuổi nàng ta trở về, bà ta nhìn người trong xe. A cừu, để Phượng cừu nhi ra đây. Giọng nói của hoàng hậu đã kìm nén hết sức có thể, không muốn đánh mất phong thái của mình trước mặt A cừu. Nhưng lửa giận trong đáy mắt của bà ta, đủ để thiêu hủy Phượng cừu nhi đang nằm trên đùi của Chiến Khuynh Thành. Đúng là không biết liêm sỉ, phóng đãng không biết xấu hổ. Tiện nhân này, sao không chết đi? A cừu, Phượng cừu nhi bị nghi ngờ cấu kết với người của Thiên Tôn Môn, bây giờ nó là trọng phạm của triều đình, người giao nó ra, bổn cung sẽ đưa nó đi gặp Thánh Thượng. Bổn vương chính là đang muốn đưa cừu nhi đi yết kiến Hoàng huynh, báo cáo hết tất cả với huynh ấy. Chiến Khuynh Thành bỏ chân của Phượng cừu nhi xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cười ngốc nghếch của nàng. Còn mỏi không? Không mỏi nữa. Phượng cừu nhi cười hi hi, biết cừu hoàng thúc muốn xuống xe ngựa thì dẫn đầu chủ động bỏ xuống. Lúc sắp xuống xe, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hoàng hậu, nàng hô nhỏ một tiếng, lập tức trốn sau lưng của Chiến Khuynh Thành. Cừu hoàng thúc, bà ta, nữ nhân xấu xa này muốn hại cừu nhi, to gan, dám vô lễ với hoàng hậu. Cung nữ đứng sau hoàng hậu quát lớn. Ánh mắt lạnh lùng của Chiến Khuynh Thành quét qua, trong nháy mắt cung nữ kia cứ như bị đồ vật gì nặng đè lên vậy, khí huyết trong ngực cuồn cuộn. Bụp một tiếng, cung nữ ngã xuống, máu trong miệng thiếu chút nữa là trào ra. Hoàng hậu, nhìn thấy Chiến Khuynh Thành và Phượng cừu nhi đi xuống, cung nữ vất vả lắm mới lấy lại được một hơi, lập tức xin tha. Cừu vương gia, nô tỳ. Cút ra một bên, hoàng hậu trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, rồi mới nhìn Chiến Khuynh Thành, ngón tay vẫn run rẩy, nhưng bà ta cố gắng áp chế xuống. A cừu, Phượng cừu nhi thật sự bị nghi ngờ cấu kết với người của Thiên Tôn Môn, A cừu vẫn là đưa Phượng cừu nhi cho bồn cung đi, bồn cung nhất định sẽ nghiêm tra. Hoàng hậu, ngươi là người đứng đầu lục cung trong hậu cung, mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung đều do ngươi quản lý, nhưng, chuyện ngoài cung, ngươi có thể nhúng tay vào từ khi nào vậy? Bổn cung, Chiến Khuynh Thành không để ý bà ta nữa, bước đến chính điện của Ngự Tiêu Điện. Phượng cừu nhi theo sát sau lưng hắn, cuối cùng, vẫn không quên quay đầu, làm một cái mặt quỷ cho hoàng hậu. Nàng cho bà ta sắc mặt, hoàng hậu tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch nhưng bởi vì Chiến Khuynh Thành che chở cho Phượng cừu nhi, nên bà ta không còn cách nào khác. Sao có thể để một đứa ngốc làm nhục bà ta như vậy? Đến hoàng hậu nương nương cũng dám trêu chọc Phượng cừu nhi không phải đứa ngốc thì là cái gì? Nhưng mà tại sao A cừu lại cố tình che chở cho một đứa ngốc? Đã đi xa Chiến Khuynh Thành mới rũ mắt liếc nhìn nha đầu bên cạnh. Đấu với bà ta, không có lợi gì với ngươi. Nhưng mà cho dù ta không đấu với bà ta cũng sẽ không tha cho ta. Ngài nhìn ánh mắt vừa rồi của bà ta xem, rõ ràng là đang muốn xé xác ta ra. Phượng cừu nhi lầu bầu cái miệng nhỏ, nhưng vẻ mặt lại đắc ý. Càng huống hồ ta có cừu hoàng thúc là chỗ dựa lớn như vậy, ta sợ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói vô lễ này, đổi lại người khác nghe được nhất định sẽ trách cứ nàng không biết trời cao đất dày. Nhưng, lúc này khóe môi của Chiến Khuynh Thành nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Không sai, sau này ai dám bắt nạt ngươi, nói với hắn, người đứng sau ngươi rất cứng rắn. Phụt, cửu hoàng thúc sao có thể cuồng vọng không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhưng mà, nàng lại rất thích làm sao đây? Trong nháy mắt đã đến chính điện, cách chương.